Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, Vô Thượng Đại Ma xuất hiện. Cái này, bây giờ nói những, này cũng chậm rồi, nhưng ngươi nói phương pháp này không được, huống chi bọn hắn đã kiến thức đến dị tộc lợi hại. Không cần tại kiến thức. Nếu hơi có sai lầm chúng ta nhân tộc tựu xong đời. Cho nên, nói đến đây, chiến thần Minh Minh Chủ không có tiếp tục nói nữa. Ý tứ đã rất rõ ràng. Lâm Long cũng minh bạch. Chiến thần Minh Minh Chủ tựu là không tin thực lực của hắn. Bất quá cũng thế, hắn đều chưa thấy qua tự mình ra tay. Hơn nữa quan hệ đến nhân tộc tồn vong vấn đề, tự nhiên sẽ chú ý cẩn thận. Vậy được rồi, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi tiêu diệt dị tộc, bức bách ra vô thượng đại ma. Đi, cẩn thận một chút, nếu như không được tự lui về đến. Minh chủ mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nhìn xem Lâm Long. Nhân tộc đã đến sinh tử tồn vong chi tế. Hắn cũng rất sợ hãi Lâm Long như vậy chết đi. Dù sao Lâm Long là nhân tộc người mạnh nhất. Nếu Lâm Long chết nhân tộc triệt để không có hy vọng. Chỉ cần Lâm Long còn sống, cái kia mọi chuyện đều tốt nói. Tuy nhiên chưa thấy qua Lâm Long ra tay, nhưng Minh Chủ từ trên người Lâm Long phát ra khí tức đã biết rõ. Lâm Long tuyệt đối so với hắn cường, mà ở trong nhân tộc, mạnh hơn hắn người tuyệt đối không cao hơn 3 cái, mà Lâm Long chính là 1 cái. Hiện tại nhân tộc chết 1 cường giả, đối với nhân tộc mà nói tựu là thiên đại đả kích. Yên tâm đi, 1 bầy kiến hôi mà thôi, đợi chút nữa coi được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là khủng bố. Lâm Long nhìn xem Minh Chủ cười nhạt một tiếng, sau đó thân hình nhất thiểm, trực tiếp bay ra khỏi thành trì, đi vào vạn mét không trung. Dị tộc con sâu cái kiến nghe. Ta chính là các ngươi vẫn muốn giết Lâm Long. Ở chỗ này ta cuối cùng cho các ngươi 1 lần cơ hội. Sở hữu tất cả dị tộc lui về Bắc Vực. Bắc Vực sau này sẽ là địa bàn của các ngươi. Đông Nam Tây Vực quy nhân tộc. Bằng không thì đừng trách ta thủ hạ vô tình. Khắc khắc xxxxxx. Nói mạnh miệng sẽ không sợ đau đầu lưỡi sao? Ngươi cho rằng ngươi là Lâm Long chúng ta chỉ sợ ngươi. Dị tộc nghe lệnh, toàn bộ ra đến cho ta hướng hắn 1 người công kích. Ta cũng không tin hắn 1 người có thể ngăn cản chúng ta dị tộc tất cả mọi người công kích. Lúc này, ma tộc thủ lĩnh bày tỏ thái độ rồi. Nhìn ra, thằng này rất tự tin. Thật giống như thật có thể đem Lâm Long tiêu diệt một giống như. Vừa dứt lời, vài phút thời gian. Trên bầu trời xuất hiện rậm rạp chằng chịt dị tộc, phóng nhãn nhìn lại nhìn không tới cuối cùng, đừng nói nhân gia sẽ trả tay công kích, tựu là người ta không hoàn thủ đứng đấy cho ngươi giết. Ngươi đều giết không được nhiều như vậy, thật sự là rất nhiều nữa. Có chút ý tứ, cho rằng dùng chiến thuật biển người có thể để giết ta sao? Nói thiệt cho các ngươi biết. Hôm nay vô thượng đại ma không hiện ra chính là các người tất cả mọi người ngày rỗ. Đặc biệt sao, 1 người rõ ràng dám kiêu ngạo như vậy, đều lên cho ta, ma tộc thủ lĩnh ra lệnh 1 tiếng, sở hữu tất cả dị tộc nhau nhau khiến cho ra bản thân 1 kích mạnh nhất. Bay thẳng đến Lâm Long oanh khứ, vô số dị tộc công kích lập tức dung hợp thành 1 cái điểm. Công kích những nơi đi qua không gian thật giống như thủy tinh 1 giống như. Trực tiếp vỡ vụn, uy lực to lớn, nghe rợn cả người, đừng nói chống cự, tựu là khi thế đều có thể đem 1 gã phi thăng đỉnh phong tuyệt thế cường giả đè chết. Khiến càng lay cây, Lâm Long ánh mắt lộ ra 1 vòng khinh thường, đột phá đến phi thăng đỉnh phong hắn còn không có xuất thủ qua. Nhưng nhìn trước mắt công kích, hắn có 10 phần tín tâm có thể ngăn cản, lúc này không hề do dự. 2 tay vung lên, thư hùng song kiếm xuất hiện, cuối cùng trực tiếp dung hợp thành Trảm Thiên Long đạo kiếm. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 sử xuất, chói mắt, kiếm quang hiện lên, mang theo một đạo bạch sắc tấm lụa, trực tiếp vọt tới dị tộc liên hợp công kích. Kiếm quang thoạt nhìn là yếu như vậy nhỏ, dị tộc công kích là cường đại như vậy, nhưng lưỡng cổ lực lượng tiếp xúc cùng một chỗ thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ giống như bên trong đích kinh thiên bảo tạc nổ tung. Có chỉ là một cổ vô cùng vô tận cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại. Những nơi đi qua hết thảy minh diệt, phụ cận núi non sông ngòi, trong chớp mắt biến mất. Tại cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại, Hạ Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Không nói hai lời, tranh thủ thời gian cách dùng lực bảo vệ chính mình. Mà dị tộc mặt người đối với cường đại như thế dư âm ảnh hưởng còn lại, trên mặt tràn ngập sợ hãi, còn không kịp kêu thảm thiết, sở hữu tất cả dị tộc toàn bộ biến mất, liền huyết vụ đều nhìn không thấy, triệt để biến mất tại trong thiên địa. Đây mới là bạo tạc nổ tung uy lực đạt đến mức tận cùng hiệu quả. Phảng phất hắc động một giống như, hết thảy tất cả đều bị cắn nuốt. Ha ha, xem ra ngươi biết ta trở về, hay là giấu giếm bất trụ ngươi. 5 năm thời gian a, thực lực ngươi đã gia tăng rồi rất nhiều. Bất quá Lâm Long, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Đúng lúc này, trong thiên địa vang lên một hồi thanh âm. Ngay sau đó tựu chứng kiến trên bầu trời bay tới một đoàn hắc vụ. Hắc vụ biến mất, vô thượng đại ma xuất hiện tại Lâm Long trước mắt. Sở hữu tất cả dị tộc đều lui ra phía sau. Tại ta không có giết chết Lâm Long trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Vô thượng đại ma đứng vững dư âm nổ mạnh, quay đầu lại nói một câu. Thanh âm không lớn, lại tinh tường rơi vào tay sở hữu tất cả dị tộc trong tai. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Ngươi chết, nhân tộc diệt, ta chết, dị tộc diệt. Có bản lĩnh đi theo ta. Nói xong, vô thượng đại ma bay thẳng đến rất cao thiên không bay đi. Lâm Long không do dự trực tiếp đi theo. Lần này là giết vô thượng đại ma cơ hội tốt. Khống chế vận mệnh chi đạo, Lâm Long hiện tại giết chết vô thượng đại ma có thể dùng vận mệnh chi đạo triệt để gạt bỏ vô thượng đại ma. Cho dù vô thượng đại ma mệnh trong nhiều, bị vận mệnh chi đạo gạt bỏ cũng không thể phục sinh. Vận mệnh chi đạo là Lâm Long đòn sát thủ, hiện tại vẫn không được quen thuộc, không thể trực tiếp thi triển, phải đợi vô thượng đại ma hấp hối thời điểm, mà chết qua một lần vô thượng đại ma chắc hẳn cũng có đòn sát thủ. Bằng không thì sẽ không như vậy tự tin gọi Lâm Long cùng nó đi. Hai người tới linh vực tối cao trên bầu trời. Tại hướng thượng tựu là cửu thiên kiếp lôi, cho dù bọn họ hai người đều không chịu nổi cửu thiên kiếp lôi công kích. 5 năm không thấy, Lâm Long ngươi biến thành rất cường a hát. Vô thượng đại ma không có vội vã động tay, mà là nhàn nhạt nhìn xem Lâm Long. Nó muốn bộ đồ Lâm Long hư thật. 5 năm thời gian, bằng vào Lâm Long thiên phú tuyệt đối học xong rất nhiều đòn sát thủ. Lẫn nhau đối với lẫn nhau đích thủ đoạn đều trở nên lạ lẫm. Ha ha, ngươi cũng không kém, hy vọng lần này ngươi đừng tại trốn vào xác rùa đen chung. Lâm Long nhìn xem vô thượng đại ma thản nhiên nói. Vô thượng đại ma muốn dò xét hắn hư thật, hắn làm sao không nghĩ dò xét vô thượng đại ma hư thật. Nghe được Lâm Long, vô thượng đại ma mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Trước khi một mực bị Lâm Long đè nặng đánh, đây là nó sỉ nhục lớn nhất. Nó thề, lần này tuyệt đối muốn gấp 100.000 lần hoàn trả. Hừ, trước khác nay khác, lần này hy vọng ngươi còn có thể như lần trước như vậy đè nặng ta đánh. Bất quá cái này là không thể nào. Hãy bớt sàm ngôn đi. Đến đây đi, cho ta xem 5 năm này ngươi đến cùng trở nên nhiều lợi hại. Vô thượng đại ma không hề do dự, nó biết nói, hai người tiếp tục thăm dò xuống dưới ai cũng dò xét không xuất ra cái gì, còn không bằng trực tiếp ra tay. Vô thượng đại ma đối với chính mình rất có lòng tin, nó không tin đánh không lại một tên mao đầu tiểu tử. mà Lâm Long cũng đối với chính mình rất có lòng tin. Lúc này không hề do dự, một người một ma trực tiếp bắt đầu sát người vật lộn. Bởi vì tốc độ quá nhanh, hai người đều hóa thành lưu quang, chỉ thấy lưỡng đạo lưu quang không ngừng va chạm, mỗi lần va chạm đều bị không gian nghiền nát, dư âm ảnh hưởng còn lại lan tràn. Khủng bố như vậy, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.